Chương 3. 618 lấy độc trị độc. Mạc Liên có chút buồn cười xem xét nàng một chút, cầm tay của nàng song song rơi xuống kia vương vức cao điểm bên trên. Chỉ thấy trừ bọn họ chỗ đứng mảnh đất này khá cao bên ngoài, tứ phía địa thế đều chìm xuống lo mờ tiếp gần nửa mét. Ê, lúc ấy ngươi liền ngồi ở chỗ này. Mạc Liên buồn cười nói, ngươi này tấn cấp liền làm phu nhìn đều sợ hãi. Sở hữu linh khí đều hướng ngươi vọt tới kết quả, chung quanh không chịu nổi phụ tải, ngoại trừ ngươi ngồi xuống một tờ ơ cờ vương bên ngoài, cái này phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất, đều chuẩn bị cho ngươi được trầm xuống. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đem đầu chuyển tới. Mạc Liên trong lòng buồn cười, đem nàng nhỏ thân thể kéo chuyển trở về, vi phu chính mắt thấy nha đừng nghĩ không thừa nhận thật tốt một khối núi rừng. Chính là bị ngươi này nhỏ phá hư cuồng chơi thành như vậy tiểu thái tuế mấy người cu nở dê cùng đi theo đến khối này lo mở địa thế bên cạnh, nghiên cứu một lát, cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình tiểu mục. Tiểu mục hưu quay đầu, xông đứng tại cách đó không xa đồng hỏi nói, đến chưa hồi bẩm thái tử phi, phùng thị đi địa phương còn muốn hướng mặt trước đi một đoạn đường. Tiểu mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn phất phất tay, dẫn đường đám người nhẫn không ngừng cười trộm. Tiểu mặt than cu nở dê chơi thật vui đi, mỗi lần chỉ cần trò chuyện lên nàng không nguyện ý trò chuyện chủ đề lúc, kia khuôn mặt nhỏ nhắn liền căng đến đặc biệt nghiêm túc. Đồng vội vàng xoay người dẫn đường, dẫn cả đám hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Khối này núi rừng càng đi vào trong, cây cối càng hiện tươi tốt, đám người từ bỏ phi hành, đi bộ leo núi đi ước chừng gần nửa nén hương thời gian. Xa xa liền nhìn thấy địa thế hơi trống trải. Lại đi nửa khắc đồng hồ thời gian. Đồng dẫn mọi người đi tới một chỗ sườn đồi miệng, chỉ phía dưới nói, Phùng thị mang người, chính là từ này đi xuống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Tiểu mục sĩ tay cơ cơ trước mặt sương mù, lạnh nhạt nói, phía dưới này sương mù có độc. Tiểu thái tuế bọn người bận bịu hướng phía sau lui lại mấy bước. Tiểu mục từ nội giới bên trong móc ra mấy hạt thủ công chế tác đặc hiệu giải độc hoàn, phân phát cho đám người, xem ra phía dưới này có không ít độc trùng kiến độc, đều cẩn thận một chút. Phổ thông độc vật, đối bọn hắn trên cơ bản không hề có tác dụng. Nhưng dù vậy, Tiêu Mục vẫn là nhắc nhở bọn họ cẩn thận, cũng đừng lật thuyền trong mương đi thôi, chúng ta xuống dưới nhìn một cái. Tiêu Mục cùng Mạc Liên liếc nhau một cái, song song để khí mà lên, nhẹ nhàng thuận kia đoạn ngắn sườn núi bay xuống. Phía sau tiểu thái tuế mấy người cũng đều cu nở dê đi theo, một đường khống chế tốc độ chậm rãi hướng về đáy vực mà đi. Bên người còn quấn một tầng nồng đậm xương trắng. Trong sương mù không ngừng chảy ra nhỏ xíu giọt nước. Chỉ là tất cả mọi người mở lồng phòng ngự, những thứ này có tính ăn mòn độc tố giọt nước nhỏ, hoàn toàn không thể gần thân thể của bọn hắn. Sườn đồi đến đáy vực một khoảng cách, thực ra cũng không tính quá cao. Đám người chậm ung dung lắc lư sau khi xuống tới, ánh mắt không khỏi nghiêm túc. Chỉ thấy trước mắt lít nha lít nhít tay cỡ bàn tay bọ cạp ở nơi đó qua lại nhúc nhích, phảng phất cảm giác được người xa lạ xâm lấn. Từng cái đen bên trong mang đỏ bọ cạp đống dưng quay đầu xong, tất tiếng sột soạt tốt hướng lấy bo nở hà nở bên chân bỏ tới. Tiêu Mục đứng ở trước mặt mọi người, một mặt bình tĩnh từ nội giới bên trong móc ra một bình sứ nhỏ, miệng bình hướng xuống, đổ ra không ít bột màu trắng. Chỉ nghe xùy xì xì xì mấy tiếng nhẹ vang lên, phàm là đạp chúng bột màu trắng độc hạt từ nhóm, từng cái hóa thành màu đen nước mủ, phi thường có thị giác rung động hiệu quả chết không toàn thây. Đám người nhìn độc này lợi hại như thế, cũng không khỏi giật nảy mình. Đây là chuyên môn đối phó độc vật dùng độc phấn. Bổ hôm qua canh 1.